Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, vườn trẻ ngày thứ nhất kỷ sự. 1. Vườn trẻ ngày thứ nhất khai giảng. Trường học cử hành lễ khai giảng. Mời các gia trưởng một bên quan sát. Đường Sương có nhiều thú vị nhìn Đường Đường đồng hài đứng ở một đống bạn nhỏ trung gian. Tiểu Bồ Đào ở nàng phía trước, Kỳ Kỳ ở nàng phía sau. Ba kẻ tiểu nhân tụ lại cùng nhau líu ra líu díu. Tiểu nữ là giao hữu rộng khắp người. Không chỉ có là Tiểu Bồ Đào cùng Kỳ Kỳ. Hai bên trái phải, hướng đông nam, hướng đông bắc, hướng tây nam, bốn phương tám hướng đều là bằng hữu của nàng. Nàng cũng phải đi tán gẫu hai câu. Thực sự là bằng hữu khắp cả Nam Hồ. Huynh đệ đầy tứ hải. Ở phương diện này, Đường Sương mặc cảm không bằng. Đường Chăn càng bị vung một cái Thái Bình Dương. Hiện trường la hét kêu gáo. Ầm ầm, khắp nơi là tiểu sữa âm. Trong đám em bé vang lên liên tiếp tiếng khóc. Viên trưởng A Di chuyện thường ngày ở huyện. Trấn Định tự nhiên cười híp mắt lên đài. Đối khắp nơi em bé nói rằng, lớp lá bảo bối nhóm, các ngươi lớn rồi, chúc mừng các ngươi trở thành vườn trẻ đại ca ca đại tỷ tỷ rồi. Đường Quả Nhi vui vẻ nói, oa, ta lớn lên rồi ư, biến tỷ tỷ rồi. Kỳ Kỳ cũng hưng phấn nói, ta cũng biến ca ca rồi. Tiểu Bồ Đào chỉ vào bên cạnh Tiểu Ban Tiểu Bất Điểm, nói, ngươi nhìn nha. Bọn họ khóc thật đáng thương, tương đương khẳng định là nghĩ mụ mụ rồi. Đường Quả Nhi giơ lên tay nhỏ. Lão sư, bọn họ làm sao như thế phiền. Vẫn khóc. Trương lão sư giờ khóc giờ cười nói. Các đệ đệ muội muội còn nhỏ đây. Không nỡ ba ba mụ mụ. Sở dĩ sẽ khóc. Chờ bọn hắn tìm tới bạn tốt. Liền sẽ không khóc. Mỗi ngày giống như Đường Quả Nhi thật vui vẻ. Tiểu Bồ Đào tò mò hỏi. Lão sư, viên trưởng mụ mụ ở nói cái gì đây? Trương lão sư, viên trưởng mụ mụ đang ở hoan nghênh bạn nhỏ đi tới vườn trẻ đây. Đường Quả Nhi, ta cũng ở hoan nghênh bạn nhỏ đến vườn trẻ. Trương lão sư sờ sờ Đường Quả Nhi đầu. Khích lệ nói, Đường Quả Nhi là đại hài tử. Thật hiểu chuyện nha hiện tại. Đường Quả Nhi vui vẻ nói, đó là đương nhiên rồi. Tiểu Sương cũng nói ta là đại hài tử rồi. Trương lão sư vừa nghĩ. Tiểu Sương chính là Đường Sương. Đường Quả Nhi ca ca. Không kìm lòng được nhìn về phía cách đó không xa Đường Sương. Vừa vặn Đường Sương cũng đang chăm chú bên này. Hai người tầm mắt tụ hợp. Trương lão sư trong lòng không nguyên do hoảng hốt. Cường Trang trấn định cười cười. Đường Quả Nhi, lão sư, người biết ta miệng nhỏ có tác dụng gì sao? Trương lão sư thân kinh bách chiến, quen thuộc đám con nít thiên mã hành không vấn đề, tò mò hỏi, a, có tác dụng đâu, Kỳ Kỳ xung phong nhận việc nói, ta biết, là dùng tới dùng cơm, ta có thể ăn được nhiều, Tiểu Bồ Đào không cam lòng lạc hậu, còn có tác dụng đến nói chuyện, ngươi nhìn, ta hiện tại ngay ở dùng miệng nhỏ nói chuyện đây, Đường Quả Nhi, còn có thể dùng để bôi đỏ đỏ ư. Tiểu Bồ Đào ngươi không bôi quá đi. Nàng nhìn Trương lão sư môi. Hưng phấn nói rằng. Lão sư liền thoa đỏ đỏ. Giống tỷ tỷ đồng dạng đỏ đỏ. Lão sư, ta cũng thoa đỏ đỏ đây. Trương lão sư cười hỏi. Cái kia Đường Quả Nhi. Trừ bỏ cái này. Miệng nhỏ còn có thể có tác dụng đâu. Đường Quả Nhi nghiêng đầu nghĩ. Tiểu Bồ Đào cùng Kỳ Kỳ cũng khởi động suy nghĩ dùng sức nghĩ. Ba người đều muốn trước hết nghĩ ra được. Cuối cùng vẫn là Đường Quả Nhi càng nhí nha nhí nhảnh. Nhảy chân nói rằng. Ta biết tương đương. Trương lão sư khích lệ nói. Cái kia Đường Quả Nhi nói một chút coi. Đường Quả Nhi chỉ vào tiếng khóc một mảnh Tiểu Ban bạn nhỏ. Nói rằng. Dùng để hôn nhẹ khóc bạn nhỏ. Hôn bọn họ. Bọn họ liền không khóc rồi. Ngoặc kép. Lễ khai giảng rất ngắn gọn. Sau khi kết thúc Đường Sương liền cùng Đường Quả Nhi, Trương lão sư cáo biệt. Đường Quả Nhi, ngươi ở trong này muốn bé ngoan, muốn nghe lão sư lời nói biết không? Sau khi tan học ta sẽ đến tiếp ngươi. Đường Sương từ nghỉ hè manh mối suy đoán, Đường Quả Nhi rất có thể là lớp học đâm đầu. Nhất định phải căn dặn nàng một phen mới yên tâm. Đường Quả Nhi, Tiểu Sương ngươi đi đi tương đương ta ở đây tốt nhất. Ta có thật nhiều bạn tốt đây. Đường Sương, liền biết ngươi đi chỗ nào đều ăn mở. Trở lại trong phòng học, Trương lão sư bắt đầu để những người bạn nhỏ giao bài tập hè. Cũng chính là ba bức họa. Những người bạn nhỏ tức khắc đều không thể chờ đợi được nữa. Từ cặp sách nhỏ bên trong đào ra bản thân đắc ý tác phẩm hội họa. Tiểu sư âm vang lên liên miên, lão sư nhìn ta họa. Nhưng dễ nhìn rồi tương đương, lão sư nhìn ta. Ta vẽ ra biển rộng thật lớn ư tương đương, ta mụ mụ thật là đẹp đấy. Các ngươi có muốn hay không nhìn nha? Manh đám con dồn dập đem mình họa giao được Trương lão sư trong tay. Trong phòng học hãy cùng chợ bán thức ăn đồng dạng. Khắp nơi đều ở vàng bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi. Đến cuối cùng, Trương lão sư cuối cùng đem những người bạn nhỏ họa đều thu cẩn thận. Nhìn thấy Đường Quả Nhi cầm họa, chậm chạp không chịu giao. Thân thiết hỏi, Đường Đường, ngươi làm sao không giao bài tập? Là không phải sẽ không họa. Đường Quả Nhi lắc đầu một cái. Lớn tiếng nói, lão sư, ta vẽ ra là hoa hoa. Muốn đặt ở phía trên nhất. Không phải vậy sẽ bị ép nát. Qua tương đương cả lớp bạn nhỏ đều thán phục. Trương lão sư ở Đường Quả Nhi luôn mãi căn dặn dưới. Hai tay tiếp nhận đóa kia nuông chiều hoa. Đem nó đặt ở hết thảy họa trên cao nhất. Lúc này mới để Đường Quả Nhi yên lòng. Thu cẩn thận họa sau. Trương lão sư bắt đầu tổ chức những người bạn nhỏ. Cho mọi người nói một chút nghỉ hè chuyện thú vị. Loại này làm náo động thời điểm. Đường Quả Nhi là thích nhất. Nàng căn bản không luống cuống. Càng nhiều người, nàng càng hài lòng. Là có tiếng người đến tiểu người điên. Trương lão sư vừa nói. Nàng liền giơ tay lên thật cao. Cố gắng đệ nhất. Trương lão sư rất nể tình. Điểm nàng đến cho mọi người trước tiên giảng. Đường Quả Nhi vui vẻ đứng lên đến. Chuẩn bị đi tới Trương lão sư trên bục giảng đi. Trương lão sư liền vội vàng nói. Không cần lại đây. Ngồi ở trên chỗ ngồi giảng là tốt rồi. Tuy rằng có chút không hoàn mỹ. Nhưng Đường Quả Nhi vẫn là nhiệt tình tăng vọt. Ngồi ở trên chỗ ngồi. Nhìn bé ngoan ngồi xong. Hai tay chồng ở trên bàn nhỏ các bạn học. Bắt đầu thao thao bất tuyệt. Bé giảng xác thực rất thú vị. Đem cả lớp bạn nhỏ đều hấp dẫn lấy. Đồng loạt toàn xem Đường Đường. Trương lão sư ban đầu cũng tràn đầy phấn khởi nghe. Đến lúc sau bắt đầu không ngừng xem thời gian. Đường Đường đồng hài đã nghiêm trọng siêu lúc. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Trong thời gian ngắn nàng cũng không có ý định dừng lại. Có muốn hay không đánh gãy nàng? Trương lão sư nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng nhìn đều nhanh tới 11 giờ. Vỗ tay khích lệ Đường Đường giảng siêu cấp bổng. Những người bạn nhỏ khác cũng dồn dập vỗ tay. Đường Quả Nhi cười hì hì tiếp thu biểu dương. Nói rằng, ta còn có thật nhiều cố sự giảng cho mọi người nghe tương đương. Trương lão sư liền vội vàng nói sau đó lại. Đến giảng, ngày hôm nay còn muốn cho những người bạn nhỏ khác cơ hội đây. Đường Quả Nhi có chút không cao hứng. Nhưng vẫn là nghe lời nói. Được rồi tương đương vậy ta ngày mai lại cho mọi người kể chuyện xưa đi. Các người muốn nghe con mèo nhỏ vẫn là tiểu thỏ thỏ cố sự nhỉ. Trong phòng học tức khắc vang lên các loại con mèo nhỏ tiểu thỏ thỏ âm thanh. Lớp học hỗn huyết tiểu mỹ nữ. Vóc dáng nho nhỏ. Sợ hãi Phùng Dĩnh Hân cũng vui vẻ lớn tiếng nói tiểu thỏ thỏ. Mà lớp học kích thước lớn nhất nhất tráng tiểu nam tử Hán Lý Đôn. Tắc hưng phấn hô to muốn nghe con mèo nhỏ tương đương muốn nghe con mèo nhỏ tương đương Trương lão sư vội vã kết thúc. Cái đề tài này. Không phải vậy chưa hôm nay tất cả đều là Đường Quả Nhi cố sự thời gian rồi. Ăn cơm chưa thời điểm. Hết thảy bạn nhỏ đều muốn cùng Đường Đường ngồi cùng một chỗ. Đều muốn lén lút nghe một điểm cố sự. Làm sao bây giờ nha. Đều không chờ được đến ngày mai rồi tương đương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.